Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 57, góc truyện audio.com. Kết thúc chiến dịch trên bờ hồ Phung Cây AMTUOT. Trinh sát báo cáo về SCS và được lệnh điều chỉnh cho bộ phận cối của E-95 và E-29 bắn tập trung về tọa độ này. Pháo binh ta vẫn bắn bình thường ngoài Phung. Toàn bộ cối của E-95 từ 60, 82, 120 ly bắn như vãi đạn vào các mục tiêu. Cối E-95 bắn hiệu quả hơn vì gần, và nằm trong tầm quan sát của các bộ phận tiếp cận bên ngoài Phung. Lợi dụng khói mù dày đặc và địch chưa kịp phản ứng, bộ binh ta áp sát vào Phung. Bộ phận trinh sát và B3C11 chiếm được dãy nhà đầu tiên. Sát với mặt đường chính của Phung. Anh giữa đê trưởng D3, vắt nòng khẩu DKZ-75 của C-12. Cùng với 4 chiến sĩ của phân đội này, vượt qua đội hình C-11, anh đưa khẩu AK của anh cho một chiến sĩ C-11. Nhanh chóng giã súng ngay trước một căn nhà của dân, và bắn liền 4 trái về hướng địch, phá hủy khẩu cối của địch đặt trên đường. Thấy thủ trưởng D3 xông lên, các bộ phận hỏa lực cũng bám theo. Gắng sức vượt qua bộ binh và chiếm lĩnh các vị trí thuận lợi. Địch phát hiện lực lượng D3 chiếm một phần Phung, chúng chống cự quyết liệt bằng các loại hỏa lực. 12, 7 bây giờ mới thấy bắn. Đạn bay nghe rào rào, nhờ nhà dân chống đỡ. Nếu không thì cánh D3 cũng sẽ thương vong nhiều. Đạn cối, DKZ của địch nổ vào giữa đội hình D3. Bộ phận trinh sát lại chịu thêm tổn thất 2 đồng chí của E-95. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, thì nhận điện của C-9 là địch lùa dân trên hướng bờ đê về hướng Phung Cha. Anh em C-9 nhìn thấy cảnh chúng tàn sát dân khi dân không chịu theo chúng. Lợi dụng lực lượng địch lùa dân chỉ khoảng chục tên, E-95 ra lệnh cho C-9 tấn công nhóm địch này, để chúng hoảng loạn bỏ chạy cứu dân. Cũng như hỗ trợ bộ phận trong Phung đang giằng co với địch trên con đường chính của Phung. Phát hiện dân đã rời Phung, lực lượng chính diện của E-29. Dưới sự hỗ trợ của xe tăng tràn vào Phung, do bị vỡ ở cả hai hướng, nên địch chống cự có phần giảm xuống. Có lẽ chúng vừa chạy vừa bắn nên hỏa lực chúng không tập trung. Lực lượng địch lùa dân bị C-9 tấn công bỏ dân chạy lui lại Phung. Vì lực lượng ta quá mỏng, không bao quát hết địa hình, nên lực lượng địch còn lại rút về hướng C-9. Men theo bìa rừng tàu thoát, pháo binh ta chỉ bắn trận đầu, chứ không bắn giải vì sợ chúng dân đang hốt hoảng nằm trên bờ ruộng phía sau Phung. Cả hai lực lượng của E-29 và E-95 đều tổ chức truy kích và diệt thêm một số tên rút chạy muộn. Sau hơn một giờ giằng co với địch, ta làm chủ khu vực này. Việc đầu tiên cùng với công tác thương binh liệt sĩ, hy sinh 12, bị thương không thể chiến đấu 9. Ta gom dân lại và giải quyết các vấn đề dân vận. Suốt con đường từ Phung đi ra bờ đê, chúng giết hơn 40 người dân. Cả trẻ em chúng cũng giết, nghe nói là các em nghe tiếng đạn hoảng quá không đi nổi. Chúng cũng bắn luôn, nhìn gương mặt người dân ai cũng tỏ vẻ hốt hoảng, mất tinh thần. Chỉ sau khi bộ đội ta không làm gì, và giúp cho một trường hợp phụ nữ sinh con vuông tròn, dân mới bình tĩnh lại. Trong Phung cũng có một số dân bị chết do trúng đạn. Hầu hết những tên cốt chết tại trận địa đều lớn tuổi. Hơn 50 tên, là một đội quân hỗn tạp từ nhiều nơi chạy về, nên chúng rất dã man. Nghe dân khai với ta cách đó mấy ngày, cán bộ của chúng cũng giết hết khoảng hơn chục tên không rõ lý do. Bất cứ người dân nào có thái độ nghi vấn là chúng giết ngay. Toàn bộ khu vực này sau trận đánh, giao lại cho E-29 làm công tác dân vận và thu dọn chiến trường. Đội hình E-95 khẩn trương rút nhanh ra lộ 120, và đi ngược về chùa Pravihia. Đây được coi là trận đánh cuối cùng của đội hình F-307. Thiếu E-94 đang phối thuộc cùng F-309 đang đánh hướng Lôm Phát và Connect. Trong giai đoạn 2 của chiến dịch BGTN, Phung cam chốt vào khoảng tháng 3 1979, do D1 E-95 chấn giữ cho đến cuối năm 1979. sau đó do C-14, súng 12, 7, ở 95 chấn giữ cho đến khi ta rút quân về nước. 1989, trong các trận đánh vào An Long Vanh cũng như căn cứ 547 những năm sau này. Phung Cam Tao là cơ sở hậu cần cho chiến dịch, các trận địa pháo chiến dịch cũng đặt ở đây để chi viện cho các hướng. Cách chương.